truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Đảo Phi Thiên Hạ của tác giả Nguyệt Xuất Vân. Truyện thuộc thể loại ngôn tình cổ đại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới. Giới thiệu: đính hôn 8 năm, khổ sở chờ 4 năm, chờ đến khi gặp lại hắn, thấy hắn ôm một nữ tử tuyệt sắc khác. Đêm đó, nàng từ chính phi bị giáng xuống làm trắc phi. Phần 1.1. Vùng Giang Nam của Vương Triều Nam Việt chính là nơi phồn hoa, thịnh vượng nhất đất nước. Còn đế đô Phi Thành là một đô thành phồn hoa cẩm tú nhất. Hôm nay, trong Phi Thành, ánh sáng lung linh đủ màu sắc rực rỡ, nhà nhà treo đèn kết hoa chỉ vì nghênh đón một người. Muôn người đều đổ xô ra đường, mỗi người hướng tầm mắt về phong thái của một người. Đó là lục hoàng tử của Nam Việt, Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên chính là con thứ 6 của Khánh Tông Hoàng đế. Có mẫu phi xuất thân là kẻ nghèo hèn, vốn là cung nữ của Khánh Tông Hoàng đế do có vài phần nhan sắc, ngẫu nhiên được Triệu Lâm Hạnh rồi mang long thai. Sau đó sinh ra Dạ Vô Yên, vì nàng không được yêu thương, rất nhanh buồn bực mà chết. Vậy nên theo lẽ thường Dạ Vô Yên được Hoàng hậu nuôi nấng, nhưng Thái hậu thấy hắn lanh lợi đáng yêu mới giữ bên người làm bạn. Đến năm 18 tuổi, Dạ Vô Yên liền tự động lãnh mệnh đến trấn thủ vùng biên cương phía Tây. Sau 4 năm trên yên ngựa, rốt cuộc dẹp yên được bọn phản loạn Ô Thị Quốc. Hôm nay là lúc hắn khải hoàn trở về. Lục hoàng tử Dạ Vô Yên có ngày hôm nay thực sự là ngoài dự đoán của mọi người. 4 năm trước, hắn tái nhợt gầy yếu, thân thể không hợp mặc áo giáp. Khi hắn thống lãnh 20 vạn binh mã từ kinh thành rời đi, mọi người đều suy đoán có lẽ ít ngày nữa sẽ nhận được tin tức lục hoàng tử thảm bại bỏ mạng. Nhưng hết 1 tháng rồi lại 1 năm, tin tức như vậy vẫn thủy chung không truyền đến. Không ngờ hôm nay lại truyền đến tin tức hắn dẹp yên Ô Thị Quốc. Binh mã của Ô Thị Quốc luôn luôn hùng mạnh, lục hoàng tử có thể đại thắng trở về không biết có bao nhiêu phúc chiết ngoài ý muốn của mọi người. Giờ phút này, đang ngồi trên lầu 2 của tử lâu phồn hoa nhất trong thành, Lâm Giang Lâu. Giang Sắt Sắt ngồi ở bàn bên cạnh cửa sổ. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh đơn giản, kiểu dáng ngắn gọn lịch sự tao nhã. Cổ tay áo thêu mấy đóa hoa giống như hoa lan hoa hồng, ẩn chứa một mùi hương thoang thoảng theo tay áo tỏa ra, u đạm mát lạnh. Mái tóc đen dài được búi lên trông rất đặc biệt, phần còn lại tung bay hai bên, như màu đen của màn đêm hé ra khuôn mặt tinh xảo như ngọc, một đôi mắt to mỹ lệ, khi trước mắt trông giống như ánh nắng phản chiếu vào mặt hồ trong suốt. Ánh sáng lung linh tràn đầy màu sắc, khi không cười thì nhìn rất thanh lệ xinh đẹp, không tính là tuyệt mỹ. Khi cười trên gò má có hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, nhìn rất mê người khiến người mê muội. Trên đường đi chợt xảy ra một trận huyên náo, có một đội quân sĩ đi qua trên đường, mặc dù dưới ánh nắng xinh đẹp, nhưng ánh mắt vẫn như cũ lãnh khốc như băng tuyết. Trên đường những người đến xem náo nhiệt không nhịn được trong lòng cảm thấy sợ hãi, những binh sĩ trở về này là những người đã trải qua trận chiến đẫm máu. Nên nhìn rất khác với cấm vệ quân của kinh thành lục hoàng tử nhợt nhạt gầy yếu kia có thể huấn luyện ra binh tướng như thế thật khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Lâm Giang Lâu nổi lên một trận xôn xao, các thực khách đều vọt đến bên cửa sổ để nhìn ngắm phong thái của lục hoàng tử. Nha hoàn Thanh Mai đứng bên người Giang Sắt Sắt cao hứng đứng dậy, hai tay nắm chặt thanh cửa sổ, nửa thân mình hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm. Chỉ chốc lát, lập tức nghe thấy giọng của nàng vui mừng reo lên: "Tiểu thư đến đây, cô gia đã đến. Tiểu thư người mau nhìn kìa." Nàng trở lại lay lay bả vai Giang Sắt Sắt, nàng cùng tiểu thư đi vào Lâm Giang Lâu uống trà chỉ để nhìn thấy cô gia. Cô gia sẽ đến đây nhưng tiểu thư vẫn như trước giữ dáng vẻ thờ ơ. Bàn tay ngọc ngà của Giang Sắt Sắt cầm ấm trà. Vị Thanh Mai bất ngờ lay động làm ấm trà trao nghiêng, nước trà tràn đầy đổ ra làm ướt những ngón tay nàng. Nàng lấy cẩm khăn từ trong áo ra lau nhẹ nhàng. Ánh mắt của nàng lại lướt qua đỉnh đầu Thanh Mai nhìn ra phía bên đường. 4 năm, nàng dường như đã quên dáng vẻ của thiếu niên tái nhợt kia. Thật ra đối với chuyện hôn sự này nàng vốn không hề muốn. Thẳng đến khi hắn chủ động xin ra biên cương giết giặc, nàng mới đối với hắn có một chút loại tình cảm khâm phục. Nay hắn khải hoàn trở về, nàng vẫn thực sự vì hắn mà cao hứng. Đi sau đôi quân sĩ là một con chiến mã màu trắng thuần sắc, một nam tử trẻ tuổi thân mặc bộ giáp bạc ngồi ngay ngắn trên lưng nó. Ánh nắng tháng tư dịu dịu đang bao phủ cả người hắn, phản chiếu từng vầng sáng mê người. Hắn từ trong vầng sáng mê người chậm rãi lọt vài tầm nhìn của Giang Sắc Sắc. Tuy thân mặc chiến bào nhưng trên người hắn vẫn toát ra một phong thái nhã nhặn lịch sự tao nhã. Giống như một bức tranh thủy mặc trong truyền thuyết, một đôi mắt phượng giống như khối băng sáng chói, giống như hai vì sao sáng lấp lánh, giống như hồ nước sâu thẳm. Cái mũi cao thẳng, đôi môi có thể nói là hoàn mỹ, lúc này hơi cong lên mang theo một chút ý cười thực nhẹ, là đòn hấp dẫn chí mạng. Chợt nhìn thấy hắn tao nhã như vậy, hồn nhiên không giống như mới từ biên cương trở về, cũng không giống như đã trải qua vô số lần chinh chiến. Nhưng Giang Sát Sát vẫn nhìn lướt qua ánh mắt hắn, cảm nhận được một ánh mắt vô cùng sắc bén không dễ nhìn ra. Nam nhân này tựa như một thanh kiếm, một tay lấy lưỡi dao giấu trong vỏ kiếm, giống mặt hồ yên tĩnh không thấy đáy, tiềm ẩn giấu giếm. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, người ta sẽ không thể đoán hắn rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm chí mạng. Tiểu thư Lục hoàng tử đã trở về như vậy. Như vậy, Thanh Mai mê mẩn nỉ non nói giống như mê sảng, thủy chung không tìm thấy một từ thích hợp để hình dung về Lục hoàng tử. Còn ánh mắt Giang Sát Sát lập tức bị kiềm hãm, dừng lại như ngưng đọng trên người của người đang ngồi trên lưng ngựa bên cạnh Lục hoàng tử Dạ Vô Yên. Đó là con ngựa nhỏ đỏ thẫm, có một nữ tử ngồi ngay ngắn trên đó. Một nữ tử tuyệt sắc làm cho người ta kinh ngạc về vẻ diễm lệ của nàng. Nhìn nữ tử kia, Giang Sát Sát cảm thấy hai tròng mắt mình như bị một tầng gì đó bao phủ khiến cho mơ hồ, có chút nhìn không rõ lắm. Nàng ấy tuổi không lớn, dáng vẻ chừng 16 tuổi. Sát Sát trước tiên chú ý đến hàng lông mi của nàng, rất dài còn thực kiều mị, trong nháy mắt có thể khiến người rung động. Khuôn mặt của nàng thực trắng trẻo tinh tế đến nỗi làm cho ánh mặt trời đang chiếu lên làn da nàng cũng trở nên mềm mại. Quần áo của nàng nhiều màu sắc, áo màu đỏ phủ lấy thân hình đã bắt đầu nảy nở của nàng, đường viền hoa rườm rà trên cổ áo lộ ra cái yếm màu bạch sắc như ẩn như hiện. Dưới thân giống như khố, một ống quần màu hồng cánh sen, một ống quần màu xanh da trời. Bên hông nàng có đeo một đai lưng màu sắc rực rỡ. Trên quần áo treo không biết bao nhiêu trang sức làm nổi bật vẻ diễm lệ của nàng. Mặc áo quần nhiều màu sắc như vậy theo lý thuyết sẽ khiến một người hoàn toàn bị bao phủ. Nhưng quần áo này mặc trên người nữ tử lại bộc lộ ra vẻ đẹp của nàng. Gương mặt nhỏ nhắn không khẩn trương không tĩnh lặng, trổ hết nhan sắc của nàng một cách tối đa. Nàng ngoái đầu lại, một đôi mắt tuyệt đẹp như hai hạt nhãn. Người hai bên trái phải nhìn thấy đều không thể thốt nên lời trước vẻ xinh đẹp đáng yêu của nàng. Không biết có phải thấy được chuyện gì thú vị, nàng bỗng nhiên bật cười. Một hàm răng nhỏ nhắn dưới ánh nắng chói lọi phát ra thứ ánh sáng trong sáng như ngọc. Nàng kéo kéo áo Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên ở trên ngựa hơi cúi người xuống. Từ góc nhìn của Sắt Sắt có thể thấy được trên mặt Dạ Vô Yên mang theo ý cười dịu dàng. Nàng ấy không biết nói gì đó khiến vẻ tươi cười trên mặt Dạ Vô Yên càng thêm mở rộng nhưng vẫn dịu dàng như vậy. Trái tim Sắt Sắt trong trước mắt bỗng nhiên chùn xuống một chút. Mười phần không thoải mái. Là ghen tị hay là cảm giác gì khác nàng không thể nói rõ. Sắt Sắt cùng Dạ Vô Yên được hoàng thượng chỉ hôn cũng 8 năm nhưng nàng cùng hắn chưa bao giờ thân mật như vậy. Họ rất ít gặp mặt, ngay cả ngẫu nhiên gặp cũng chỉ thản nhiên thoáng nhìn nhau, không hề có tình cảm chân thành cũng không có mỉm cười dịu dàng, chỉ như mặt nước tĩnh lặng. Xảy ra những điểm bất đắc dĩ như vậy cũng bởi vì hôn nhân của họ dù sao cũng không phải do tự nguyện. Không chừng Dạ Vô Yên đã sớm quên hắn còn có một vị hôn thê như vậy rồi. Có lẽ hắn còn nhớ nhưng có khả năng đã quên dáng vẻ của nàng. 4 năm, hắn ra biên quan 4 năm, 4 năm thời gian cũng đủ để cho hắn yêu thương nữ tử khác. Nữ tử bên cạnh hắn chói mắt như vậy, họ đi song song nhau trên đường nhìn quả thật xứng đôi, làm cho người ta vô cùng hâm mộ. Gian Sắt Sắt quay sang một lần nữa đem tầm mắt dừng trên chén trà trên bàn. Lá trà xanh biếc đang ở trong nước nhẹ nhàng tản ra, xoay quanh. Nàng cầm chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, không để ý tay mình đang khẽ run lên. Tuy rằng mẫu thân nàng trước đây luôn nói với ánh mắt nhìn người của bà, Lục hoàng tử Dạ Vô Yên tuyệt đối là người mà nữ tử có thể phó thác cả đời mình, nhưng cũng không đại biểu hắn chính là phu quân của Giang Sắt Sắt nàng. Tuy rằng nàng đã quen Thanh Mai gọi hắn là cô gia nhưng may mắn thay lòng của nàng cũng không khắc sâu. Tiểu thư, nữ tử bên cạnh cô gia là ai? Nàng làm sao có thể đi cùng cô ra. Thanh Mai chỉ vào nữ tử cưới con ngựa đỏ thẫm kia hỏi. Sắt Sắt lại ngẩng đầu, bóng dáng hai người họ đi song song nhau đã dần xa phía trước cửa sổ. bên tai nàng vang lên tiếng bước chân xoát xoát của binh sĩ. Sắt sắt ngước mắt nhìn lên nói, Thanh Mai về sau không cho phép ngươi gọi hắn là cô gia. Tiểu thư Thanh Mai đã biết. Thanh Mai từ nhỏ chỉ nhìn một cái là có thể nhìn ra tâm tình của tiểu thư không tốt. Lục hoàng tử từ biên quan mang về nữ tử kia là ai, nàng nhất định phải nhanh chóng thăm dò ra. Nhưng nàng dường như không cần Thanh Mai phải đi hỏi thăm. Sau khi đội quân của lục hoàng tử đi qua thì Lâm Giang Lâu liền nổi lên những tiếng bàn luận, đương nhiên phần lớn là về chuyện của lục hoàng tử. Có nghe qua chưa? Ta nghe nói nữ tử cùng lục hoàng tử vào thành chính là người trong lòng của lục hoàng tử. Nghe nói đã từng cứu mạng hoàng tử, hình như là công chúa Bắc Lộ quốc Khương thị tộc. Một người áo xám nhỏ giọng nói, ta nghe nói lần này lục hoàng tử có thể đánh bại Ô thị quốc ít nhiều cũng được Bắc Mộ quốc tương trợ. Một người áo lam cũng nhỏ giọng góp lời, ta còn nghe nói lần này lục hoàng tử sẽ phong nàng ấy làm chính phi. Người áo xám nói một cách thần bí. Thật sao, tin tức của ngươi có đáng tin không? Người áo lam hơi nghi ngờ. Thật, ta là mật thám nổi danh mà. Người áo xám giơ ngón cái của mình lên đắc ý nói. Nhưng không phải lục hoàng tử đã có một vị chính phi do hoàng thượng chỉ hôn rồi sao? Tuy rằng không thành thân nhưng tốt xấu gì cũng là do hoàng thượng chỉ hôn. Lục hoàng tử sẽ không làm trái ý chỉ của hoàng thượng chứ? Rất khó nói. Ngươi xem lục hoàng tử dám mang công chúa kia vào kinh còn trước mắt bao nhiêu người nói lên hắn yêu nữ tử kia sâu đậm, chắc là sẽ không sợ làm trái ý chỉ của hoàng thượng. Người áo xám đè thấp âm thanh. Các người nói bậy gì đó, cái gì mà yêu sâu đậm, không biết thì đừng đoán mò. Thanh Mai nghe được lời bàn tán của hai người kia mở miệng phản bác. Sắt sắt nâng tay lên, cầm chén trà trong tay uống một hơi cạn sạch. Thanh Mai chúng ta đi. Vẻ mặt Giang Sắt Sắt không một tia gợn sóng đứng dậy nhanh nhẹn rời đi, giống như những lời đồn vừa rồi không có một chút quan hệ nào với nàng. Hai người ngồi kiệu đi thẳng về phủ. Khi kiệu dừng lại, liền có một tiểu nha hoàn đến bẩm báo rằng nhị phu nhân Phượng Thị mời Sắt Sắt đến. Nếu nói Giang Phủ có đại danh đỉnh đỉnh gì trong lời đồn thì nhị phu nhân Lạc Thị cũng chính là mẫu thân của Sắt Sắt và tuyệt đối là một trong số đó. Hơn 20 năm trước khi mới 18 tuổi, Lạc Thị đã là nhị đương gia của trại cướp biển Đông Hải. Khi Giang Nhạn cha của Sắt Sắt bình định Đông Hải bà mới 20 tuổi. Nghe nói trận chiến năm đó bà cùng Giang Nhạn đánh nhau kịch liệt nửa ngày. Hai người càng đánh càng hâm mộ lẫn nhau. Cuối cùng bà dẫn dắt những người theo mình tiếp nhận sự chiêu an quy thuận triều đình. Nghe nói năm đó bà còn chưa gả cho Giang Nhạn, một thân hồng y kiều diễm, cưỡi bạch mã đi ngang qua đế đô phồn hoa. Có chút ngang ngược nhưng không có chút khí khái giang hồ mà rất xinh đẹp và mỹ lệ, nhan sắc thật tuyệt mỹ, làm cho những người nhìn qua đều tắc lưỡi. Bà theo Giang Nhạn chinh chiến nhiều năm lập vô số chiến công, cuối cùng gả vào Giang Phủ làm thiếp thất. Địch An Hầu Giang Nhạn mặc dù cũng không tầm thường nhưng một nửa công lao phải quy về bà. Trong một sân nhỏ của đệ nội phủ Địch An Hầu, Lạc Thị nằm trên ghế trợt mắt, nghe được tiếng bước chân, bà mới chậm rãi mở đôi mắt đen trong trẻo. Năm nó truyền kỳ nữ tử oai phong một cõi, lúc bây giờ hoàn toàn là phu nhân của người khác, cho nên một động tác giơ tay nhấc chân cũng lộ ra vẻ quý phái. Chỉ có ánh mắt lưu truyền vẫn còn ẩn ẩn một tia sắc bén làm cho người ta tưởng nhớ đến phong thái của bà năm đó. Mẫu thân người nhìn xem bệnh còn chưa hết sao lại ra ngoài, lỡ trúng gió thì sao? Giọng nói của Sắt Sắt ẩn chứa tức giận. Thân thể mẫu thân đã sớm không thể so với năm đó, chinh chiến nhiều năm, bị thương vô số lần đã để lại bệnh tật. Mấy năm nay mặc dù tĩnh dưỡng tốt nhưng vẫn rất gầy yếu, một khi gặp gió thắt lưng sẽ đau đớn. Sắt Sắt con vừa đi ra ngoài sao? Lạc Thị khụ khụ hai tiếng, thở hổn hển hỏi. Sắt Sắt đi đến tay ngọc nắm lại nhẹ nhàng đấm lưng cho mẫu thân. Nàng thấp giọng nói, mẫu thân Sắt Sắt sai rồi, ngày sau Sắt Sắt sẽ dành nhiều thời gian ở bên nương. Lạc Thị nói, con cũng không còn nhỏ, đều đã trưởng thành, không thể tùy tiện dính vào chuyện thị phi. Nghe nói lục hoàng tử từ biên quan trở về, cha con cũng đã dâng tấu xin hoàng thượng tiến hành việc hôn nhân của hai con. Sắt Sắt dừng tay ngọc một chút, ngây người tại chỗ, muốn họ thành thân sao? Nhưng mà, làm sao vậy? Lạc Thị nhận thấy sự khác thường thấp giọng hỏi. Không có gì. Sắt Sắt mỉm cười đi tới trước mặt mẫu thân nói, con nghĩ lục hoàng tử mới trở về, lại lập chiến công nên công việc rất bề bộn, Chuyện hôn nhân này cho dù có gấp cũng không được, không cần nóng vội. Dù gì đã đợi 4 năm, thêm mấy ngày nữa cũng không sao. Mẫu thân ở bên trong phủ cũng chưa nghe nói về việc Lục hoàng tử cùng công chúa Bắc Lộ kia, nàng nghĩ chưa cần nói sự thật cho mẫu thân biết, khỏi làm mẫu thân phải lo lắng. Lạc thị gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Như vậy cũng tốt, mới vừa rồi cha con phái người tới nói tối nay trong cung có yến tiệc muốn con tham dự. Lạc thị lấy tay vén mấy sợi tóc mai của Sắt Sắt ra sau, yêu thương nói. Sau khi gả vào Giang phủ, thân thể bà suy nhược nên chỉ sinh một con gái là Sắt Sắt. Đứa nhỏ này trong mắt mọi người không có gì đặc biệt, chẳng qua chỉ là tài nữ của kinh thành. Chỉ có bà biết Sắt Sắt của bà đã được bà truyền thụ hết võ nghệ của mình. Đây là bí mật của bà và Sắt Sắt, ngay cả cha của Sắt Sắt cũng không hề biết. Bởi vì Giang Nhạn không muốn Sắt Sắt luyện võ, ông nói con gái luyện võ sẽ có dã tâm. Ông hy vọng con gái của ông có thể gả vào nhà hoàng gia, không cần động đến đao kiếm. Tuy nói Lục hoàng tử nhìn qua là một người trọng tình, nhưng gả vào hoàng gia không biết là phúc hay họa, nên bà đã vụng trộm dạy võ công cho Sắt Sắt, chỉ để đề phòng bất kỳ tình huống nào. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Hoàng cung, điện Khánh Tường. Yến tiệc trong cung tối nay là để ăn mừng Lục hoàng tử Dạ Vô Yên chiến thắng trở về, là Khánh công yến. Trời vừa tối, trong điện Khánh Tường đã được bố trí hoàn toàn mới. Trong điện, 12 cây cột bằng cẩm thạch được khảm những viên dạ minh châu lớn, làm cho cả điện được chiếu rọi như ban ngày. Trong điện, bên trái nơi cao nhất là chỗ ngồi dành cho hoàng thượng, phía bên phải là hai tháp tử đàn của quý phi, phân biệt là chỗ ngồi của thái hậu cùng hoàng hậu. Hai bên đặt một chiếc bàn bằng gỗ tử đàn cùng chiếc ghế đệm cẩm tú. Trên bàn bày ra những cài chén nhỏ và những hộp sơn son, bày ra những món điểm tâm ngọt mọi người thích ăn. Khi Sắt Sắt đi vào điện thì một vài vị quan cùng gia quyến đã ngồi sẵn ở đấy. Các vị thiên kim làm bạn đi cùng nàng, tất cả đều đang tự tìm chỗ ngồi xuống. Trong cung hễ có yến tiệc là dịp các cung phi đều ăn mặc lộng lẫy, ngày thường khó được nhìn thấy hoàng thượng nên đương nhiên phải tận dụng cơ hội này lấy lòng hoàng thượng. Những nữ nhân ngồi bên này, lọt vào trong tầm nhìn, áo quần trang sức màu thêu cẩm tú, rực rỡ diễm lệ. Như mọi khi, Sắt Sắt ăn mặc rất đơn giản. Mái tóc đen búi lên, kết thành kiểu nguyệt kế, phát ra thứ ánh sáng giống như trăng rằm, và một sợi dây chuyền tinh xảo, phát ra những tia sáng lấp lánh. Nàng mặc một bộ trang phục màu lam, tự nhiên cũng không đeo nhiều trang sức. Ở giữa chiếc váy được thêu một đôi bướm màu lục nhạt, nhìn trong trẻo nhưng cũng rất lạnh lùng, quý phái mà tao nhã. Vào chỗ ngồi không lâu, nàng liền cảm thấy không khí có chút khác thường. Mọi người đều che giấu lòng tham danh vọng của mình hướng ra cửa chính. Thần sắc mang theo vài tia chờ mong, Sắt Sắt cũng theo tầm mắt của mọi người hướng ra cửa đại điện. Trước cửa chính, thái giám xứng lên, thái hậu nương nương đến, Lục hoàng tử đến. Dạ minh châu tỏa ra thứ áng sáng rực rỡ rọi xuống, chỉ thấy Lục hoàng tử cầm tay thái hậu chậm rãi đi vào. Dạ Vô Yên đã sớm cởi ra ngân khôi áo giáp, lúc này hắn mặc một bộ vân cẩm cung phục màu tím, mái tóc dài đen được cài một cây châm ngọc bích, khuôn mặt tuấn mỹ, hàng mi cong vút, đôi mắt trong như nước, mũi cao hơn đỉnh núi, khóe môi lộ vẻ thản nhiên, hơi nhếch lên mang theo ý cười. Cặp mắt phượng nhìn như đang cười nhưng đáy mắt lại ẩn chứa vài tia sắc bén khiến người không dám nhìn thẳng. Quan viên đang ngồi phần lớn 4 năm trước đều đã gặp qua Dạ Vô Yên, lúc này gặp lại đều không nhịn được thở dốc vì kinh ngạc. 4 năm sống ở Đại Mạc quả nhiên rèn luyện con người. Lúc này đây Dạ Vô Yên đã không còn là thiếu niên gầy yếu của 4 năm về trước. Thân thể của hắn thon dài, tuấn mỹ bất phàm, trên mặt lộ ra vẻ cười như có như không, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều quý khí giạt rào, nhìn rất lịch sự tao nhã. Nhưng đôi mắt lạnh băng của hắn khiến người không dám xem nhẹ, trên người hắn tản ra một tư thái rất tự tin cùng khí phách. Khí phách ẩn chứa và khí chất vương giả của hắn cùng với tài năng và sự sắc bén càng làm người sợ. Đang ẩn trong vỏ kiếm thì không ai biết, nhưng khi ra khỏi vỏ kiếm hắn sẽ trở nên sắc bén và mãnh liệt như thế nào. Dạ Vô Yên giúp đỡ thái hậu phú quý đoan trang chậm rãi ngồi xuống, theo sau họ còn có một người, đúng là người cùng đi song song với Dạ Vô Yên trên đường vào đế đô, Bắc Lộ công chúa. Rất nhiều người ở đây chưa từng gặp qua Bắc Lộ công chúa, bất quá phần lớn đều đã nghe thấy, lúc này nhìn thấy nàng đến cùng Lục hoàng tử xem ra lời đồn quả nhiên đáng tin. Lục hoàng tử Dạ Vô Yên thật sự cực kỳ thương yêu nữ tử này, trong hoàn cảnh này cũng cùng nàng sánh đôi như hình với bóng. Nhìn thấy nữ tử này, lòng sắt sắt nhịn không được trầm xuống. Nếu ở trên đường nàng đi song song cùng với Dạ Vô Yên, bất quá chỉ bị dân chúng đế đô nhìn thấy. Nhưng giờ phút này tất cả quan viên trong triều cùng các phi tần đều nhìn thấy. Một hoàng tử nạp một hai phi tần căn bản không phải chuyện lạ, nhưng họ như hình với bóng như vậy thì thật hiếm có. Xem ra Dạ Vô Yên định dẫn theo nàng cùng đi đến Từ Chữ Cung bái kiến Thái Hậu. Xa xa, sắc sắc nhìn thấy sắc mặt phụ thân đột nhiên trầm xuống. Các phi tần cùng với quan viên và các thiên kim tiểu thư cũng cố tình đem ánh mắt quét về phía nàng. Ngay cả khi nàng không để ý nhưng thấy ánh mắt đồng tình của mọi người nhìn mình chăm chú. Hiện tại nàng vẫn cảm thấy có chút khó xử. Dạ Vô Yên dìu Thái Hậu đến ngồi trên quý phi tháp bằng cây tử đàn xong liền hướng về phái Bắc Lộ công chúa mỉm cười, ngồi xuống ghế của mình. Bắc Lộ công chúa được cung nữ dẫn dắt, ngồi xuống vị trí dành cho nữ quyến. Bắc Lộ công chúa tối nay không ăn diện quần áo sặc sỡ như lúc đi trên đường. Đêm nay nàng nhập gia tùy tục, mặc Nam Việt cung phục, quần lụa mỏng có những cánh hoa rơi nhẹ nhàng. Vừa nhìn thấy đã biết là quần áo do đế đô danh y Phường Vải Vân Sương may, vừa như những đám mây vừa như màn sương phủ lấy nàng. Mái tóc đen được búi thành kiểu tân nguyệt thật xinh đẹp, trên đầu đeo chiếc mũ chân châu, trán còn chấm một hoa mai màu đỏ như chu sa. Châu tròn ngọc sáng chân châu, tản ra đôi mắt ôn nhuận, làm cho nàng trông càng thêm rực rỡ. Quả thật không giống người thường mà giống như hàng Nga lạc bước xuống trần gian. Nàng vừa ngồi vào chỗ đã có vài vị thiên kim tiểu thư đến bên hỏi, công chúa thật đúng là mỹ nhân, quần áo này là do danh y Phường làm đây mà. Công chúa kia nhẹ nhàng gật đầu, xấu hổ cười nói, hình như là vậy, ta không có cung trang của quý quốc nên vừa đến kinh thành, Yên liền sai người mời sư phụ danh y Phường đến đo. Nếu không sợ đến lúc này cũng không thể may xong. Để làm ra cung váy tinh tế như vậy chắc là mấy vị sư phụ của danh y Phường cùng nhau gấp gáp làm mới có thể nhanh chóng may xong như vậy. Sắt sắt nghe thấy Bắc Lộ công chúa gọi thẳng Dạ Vô Yên là Yên thì trong lòng dâng lên một sự chua chát. Nàng nghĩ mình có thể không để ý nhưng mà nàng nhìn sang nam tử như Tuyết Liên kia, hắn thật sự không phải phu quân của nàng sao? Hôn ước của nàng và hắn phải tính như thế nào đây? Nếu vẫn tiến hành như cũ vậy sau này nàng phải cùng nữ tử này chia sẻ chung một phu quân sao? Sắt sắt hạ mi mắt xuống, lần đầu tiên tâm hồn nàng nổi lên những ngọn lửa như gợn sóng. Lòng của nàng đang rối loạn.